Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 955, đột phá. Hướng Minh đứng ở nơi đó không hề động, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Mễ Tử Hiên đến cùng muốn giải phẫu. Ngươi để cho hắn này đương trợ thủ như thế nào bắt đầu? Giải phẫu thời gian, tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Chờ đợi này hắn nói ra thuật thức, Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem màu đỏ tươi ổ bụng, thở ra một hơi nói. Lá gan cấy ghép, bắt đầu đi. Trong phòng giải phẫu trừ Mễ Tử Hiên ngoài mấy người vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói. Cái gì? Lá gan cấy ghép? Lá gan cấy ghép bọn họ đều nghe nói qua. Thậm chí gây tê sư cùng hai cái y tá trả hết qua mấy đài. Theo lý thuyết bọn họ không nên kinh ngạc như thế. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nói muốn làm lá gan cấy ghép. Lá gan nguyên tại chỗ nào? Cự ly lần trước Mễ Tử Hiên cắt bỏ người bệnh tổn hại nghiêm trọng gan cũng không qua mấy giờ. Như thế thời gian ngắn hắn làm sao có thể tìm đến lá gan nguyên? Cho dù tìm đến, xứng hình thành công sao? Tương ứng xứng hình xét nghiệm đều không có làm a. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn trực tiếp đối với khí giới y tá nói. Cầm ta mang đến cái dương kia mở ra. Cầm bên trong lá gan nguyên cho khí giới y tá. Tìm về y tá ngây ngốc đứng ở chỗ cũ. Trả lại không có phục hồi tinh thần lại. Mễ Tử Hiên đề cao vài phần âm lượng nói. Ta nói chuyện không nghe thấy sao? Cầm lá gan nguyên cho khí giới y tá. Tìm về y tá này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút luống cuống tay chân mở ra Mễ Tử Hiên mang đến dương hòm. Từ bên trong lấy ra một cái có bồi dưỡng dịch trong suốt vật chứa. Bên trong có cái thành màu trắng nhạt gan. Thấy được thứ này tất cả mọi người tại một lần sửng sốt. Thật là có lá gan nguyên. Mễ Tử Hiên lập tức muốn bắt đầu. Hướng Minh đột nhiên dùng cầm máu kìm ngăn trở Mễ Tử Hiên tay nói. Mễ chủ nhiệm, ngươi làm như vậy cũng không hợp với quy củ. Lá gan nguyên ngươi đúng là mang đến. Nhưng cùng người bệnh xứng hình thành công sao? Tương ứng xứng hình báo cáo đơn ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói. Hướng chủ nhiệm, nếu như ta nói gan là dùng người bệnh tổn hại lá gan tổ chức bồi dưỡng xuất ra, ngươi tin sao? Hướng Minh bĩu môi một cái nói. Mễ chủ nhiệm thỉnh ngươi không muốn đùa cợt. Ngươi làm sao có thể lợi dụng người bệnh bản thân lá gan tổ chức bồi dưỡng xuất hoàn toàn mới gan? Như vậy kỹ thuật chỉ tồn tại phỏng đoán giai đoạn. Theo ta được biết trên thế giới không có có bất cứ người nào hay hoặc là chữa bệnh tổ chức phá được. Đầu đề, Mễ Tử Hiên vi vi nghiêng một cái đầu nói. Phải không? Không biết hướng chủ nhiệm có biết hay không ta làm thế nào cho những cái kia mất đi nhũ tuyến. Người bệnh làm nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Đơn giản một câu lập tức để cho Hướng Minh ánh. Mắt mở sâu sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mễ Tử Hiên làm thế nào cho mất đi nhũ tuyến người bệnh làm tái tạo thành hình thuật? Trả lại không phải là dựa vào tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng chắt lọc người bệnh làm. Tế bào vì bọn nàng bồi dưỡng xuất hoàn toàn mới nhũ tuyến. Sau đó tiến hành cấy ghép. Như vậy Mễ Tử Hiên liền có khả năng dựa vào kỹ thuật nói lợi dụng người bệnh gan tổ chức vì người bệnh bồi dưỡng xuất hoàn toàn mới gan. Đây bằng với Mễ Tử Hiên tại tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng thượng lại một lần nữa lấy được có thể chấn kinh toàn bộ thế giới đột phá. Gan suy đã tải cũng không phải bệnh nan y, mà là có thể thông qua giải phẫu trị liệu phổ thông tật bệnh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi Mễ Tử Hiên. Hắn thực lấy được to lớn như thế. Lớn đến có thể chấn kinh toàn bộ thế giới y học đột phá. Mễ Tử Hiên không nói gì, mà là chuyên tâm bắt đầu giải phẫu. Mễ Tử Hiên tại lần đầu tiên giải phẫu thời điểm kỳ thật chính là vì gan cấy ghép chuẩn bị. Hắn giữ lại tương ứng động tĩnh mạch, thần kinh, tuyến dịch, lympha quản, màng liên kết phủ tạng hạ cũng dùng tương ứng rời rạc. Có thể nói gan cấy ghép giai đoạn trước giải phẫu hắn đã sớm làm xong. Hiện tại muốn làm là được ăn khớp mạch máu, thần kinh, tuyến dịch lympha quản, quá trình này cũng không phức tạp, độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không có độ khó. Cho nên Hướng Minh đám người liền ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên tại kia ăn khớp mạch máu, kết nối thần kinh cùng tuyến dịch lympha quản. Đây là một máy tương đối kinh điển gan cấy ghép thuật. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên tại tân khí quan bồi dưỡng thượng lấy được đột phá, cho nên là đáng thu hình lại, rất có dạy học tác dụng. Mễ Tử Hiên giải phẫu thao tác đối với thật thành thục, tiêu chuẩn, cấp nhân một loại nước chảy mây trôi khoan khoái cảm ơn. Nhìn Mễ Tử Hiên làm giải phẫu vĩnh viễn là một loại hưởng thụ, không sẽ trở thành một loại dày vò. Tay hắn vô cùng linh hoạt, động tác nhanh, ổn, chuẩn. Một người ưu tú giải phẫu bác sĩ rèn luyện hàng ngày hắn đều có, đồng thời ưu tú hơn. Đứng ở Mễ Tử Hiên đối diện, Hướng Minh nhìn Mễ Tử Hiên từng bước một không vội không chậm hoàn thành gan cấy ghép, hắn không phải không thừa nhận trước mắt so với hắn khi còn trẻ quá nhiều. Quá nhiều bác sĩ, giải phẫu kỹ thuật là vượt xa cho hắn. Gan cấy ghép lớn như vậy giải phẫu, hắn lại làm ra viêm ruột thừa hiệu quả, cũng chính là nhìn hắn làm gan cấy ghép đơn giản thật tốt như chính là tại làm một máy phi thường. Tốt làm viêm ruột thừa cắt bỏ thuật loại này tiểu phẫu làm sao có thể cùng gan cấy ghép loại này sự giải phẫu so sánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên liền làm đến để cho thấy được hắn làm giải phẫu người cảm giác hắn chính là tại làm ruột thừa cắt bỏ thuật. Mọi người tại sao lại có như vậy cảm giác? Kỳ thật nguyên nhân cũng không phải quá phức tạp, chủ yếu chính là Mễ Tử Hiên thao tác ở trước mặt hắn không có bất kỳ chỗ khó, hết thảy đối với hắn mà nói đều là đơn giản như vậy. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này mới khiến cho Hướng Minh không phải không thừa nhận Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật là toàn viện tốt nhất. Thậm chí cả nước cũng không có mấy cái ngoại khoa bác sĩ có thể có hắn phần này kỹ thuật. Bác sĩ là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Kỹ thuật hảo tự nhiên sẽ đạt được tôn kính. Kỹ thuật không được, những người đồng hành căn bản sẽ không đem ngươi trở thành chuyện quan trọng. Nói thật hướng rõ là không phục Mễ Tử Hiên. Hãy nhìn hắn làm này đài gan cấy ghép thuật, Hướng Minh cũng không thể không kêu lên một tiếng chữ phục. Ở thủ thuật kỹ thuật thượng hắn là triệt để đối với Mễ Tử Hiên chịu phục. Gây tê sư, khi giới y tá, tìm về y tá cũng đều là loại ý nghĩ này. Hai cái y tá nhìn xem Mễ Tử Hiên chăm chú mà thuần thục làm lấy giải phẫu, bọn họ thậm chí cảm giác được lúc này Mễ Tử Hiên soái có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên chăm chú. Làm cho các nàng tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, thậm chí mặt đều có chút đỏ, trả lại hơi có chút phát sốt. Nam nhân đẹp trai nhất một mặt chính là chăm chú lúc làm việc, mà Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở chăm chú làm lấy giải phẫu. Hắn đem hắn đẹp trai nhất một mặt hiện ra ở hai cái y tá trước mặt, làm sao có thể không làm cho các nàng có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Giải phẫu vô cùng thuận lợi, Mễ Tử Hiên không dùng đến 2 giờ liền hoàn thành. Bất quá lấy Chu Mẫn Quân tình huống, nàng còn cần tại y khu trong quan sát 2 ngày. Không có vấn đề gì tài năng đi vào phổ thông phòng bệnh. Đường Mễ Tử Hiên từ trong phòng giải phẫu đi ra thời điểm, Giản Hân Du vài bước chạy qua tới vội la lên, mẹ ta như thế nào đây? Mễ Tử Hiên tháo xuống khẩu trang cười nói, giải phẫu vô cùng thành công, nàng hội không có việc gì. Giản Hân Du nghe xong lời này, nội tâm treo lên tảng đá kia là rốt cục tới rơi xuống đất. Mẫu thân của nàng đơn giản rõ ràng kích động có trực tiếp rơi nước mắt. Một phát bắt được Mễ Tử Hiên tay liên tục nói, đại phu cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, ta phải làm. Một hồi lâu nàng nên xuất ra. Các người có thể liếc nhìn nàng một cái. Ta còn có việc, liền đi trước. Cấp cứu trung tâm kia vội vàng thành cái dạng này, Mễ Tử Hiên vậy có không cùng Giản Hân Du cùng đơn giản rõ ràng hàn huyên, cũng không có thiếu sự tình chờ hắn đi vội vàng. Giản Hân Du nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng, ánh mắt rất là phức tạp. Giờ khắc này Mễ Tử Hiên bóng lưng là cao lớn, là to lớn cao ngạo, là cái kia cứu mẫu thân của nàng đại bác sĩ. Thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu tại Mai Sơn Hồ thời điểm, hắn lại cùng cái không che đậy miệng tên côn đồ giống như đối với nàng mọi cách đùa giỡn. Người này rất phức tạp, phức tạp đến Giản Hân Du cũng không biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Mễ Tử Hiên trở lại cấp cứu trung tâm thì nơi này như cũ là binh hoang mã loạn. Khắp nơi đều là bị thương người, khắp nơi đều là xuyên qua không ngừng bác sĩ, y tá. Quế vừa nhìn Mễ Tử Hiên trở về, lau lau trên trán hô lên đường. Mễ chủ nhiệm này có mấy cái trầm trọng nguy hiểm, ngươi cho nhìn xem. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cất bước đi qua. Hết thảy lại khôi phục hai ngày trước bộ dáng. Xem không hết người bệnh, hạ không hết lời dặn của bác sĩ, làm không hết giải phẫu. Loạt hoay Mễ Tử Hiên hận không thể chính mình trưởng tám cái tay. Bất quá hôm nay bởi vì Diệp Tư có thể đám người đến nơi, nhân thủ đến là giàu có rất nhiều, đến sẽ không xuất hiện bác sĩ không đủ, có chút người bệnh không chiếm được cứu chữa tình huống. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Mễ Tử Hiên vẻ mặt mỏi mệt sắc lau lau trên trán mồ hôi nói, như thế nào trời còn chưa có tối. Mã Tuyết Dương sắc mặt vàng như nến đứng ở Mễ Tử Hiên bên người cười khổ nói, chủ nhiệm, không phải là thiên không có đen, là bầu trời tối đen lại sáng, chúng ta vội vàng một ngày một đêm. Mễ Tử Hiên hiển nhiên là vội vàng lăn lộn đầu, cười khổ nói, còn có bao nhiêu người bệnh? Mã Tuyết Dương lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá khẳng định trả lại có rất nhiều, rất nhiều, tiếp tục làm việc a. Mễ Tử Hiên này một vội vàng liền vội vàng ba ngày. Không sai biệt lắm một vòng thời gian Mễ Tử Hiên sẽ không ngủ bao nhiêu hồi. Lúc này sắc mặt rất là tiều tụy, râu ria xồm xàm, trong mắt toàn bộ đều tơ máu. Nhìn hắn như vậy Diệp Tư có thể rất là đau lòng. Kéo lấy muốn đi cho một cái người bệnh làm giải phẫu Mễ Tử Hiên nói, ngươi còn là nghỉ ngơi đi. Ngươi làm như vậy hạ xuống, thân thể ngươi hội sụp đổ mất. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi cho ta không muốn nghỉ ngơi. Có thể cấp cứu trung tâm có thể làm giải phẫu chỉ có ta cùng Mã Tuyết Dương. Mã Tuyết Dương đã ngã xuống, nếu như ta đang nghỉ ngơi, ai tới làm giải phẫu? Chúng ta nơi này làm nhiều một máy, cái khác phòng gánh nặng sử dụng nhỏ một chút. Bọn họ hiện tại cũng bận rộn đến không còn. Ta nghe nói đã mệt mỏi ngược lại hơn 30 cái bác sĩ y tá. Chúng ta nhân thủ là càng phát không đủ. Diệp Tư có thể vội la lên, ngươi sẽ không sợ mệt chết tại trên bàn giải phẫu. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, mệt chết liền mệt chết a. Vừa dứt lời mấy cái bác sĩ phụ giúp cái bình xe chạy vào. Người cầm đầu tóc lộn xộn, trên quần áo tràn đầy bùn tham ô cùng vết máu. Nếu không là hắn mặc này cấp cứu trên quần áo có cái thập tự, gần như đều nhận thức không ra hắn. Người này chính là Trác Vĩ Lâm. Hắn vừa nhìn Mễ Tử Hiên liền hô, Mễ chủ nhiệm mau tới cứu cứu lão chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút, vài bước chạy tới vừa nhìn bình trên xe nằm không phải là Hà Hán Thanh là ai. Mễ Tử Hiên vội la lên, này tình huống như thế nào? Trác Vĩ Lâm trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, lão chủ nhiệm đánh tới tai khu sẽ không ngủ qua, hôm nay đột nhiên liền ngất đi, như thế nào cứu giúp nhưng chỉ có bất tỉnh. Mễ chủ nhiệm người nhanh nghĩ nghĩ biện pháp. Mễ Tử Hiên lập tức nói, đưa cứu giúp phòng, nhanh lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.